Cửa cung hoan hỉ, phần 2. Chương 321, Khố Nhĩ Vân Châu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luận võ luận bàn cái gì? Không phải cuối cùng là dừng lại sao? Ca ca cũng vậy. Sao huynh ấy dám? Diệp Tư Nhàn nhíu mày xoắn xuýt. Hai bên mà đều bị thương. Nhất thời nàng cũng không biết nên oán trách người nào. Luận bàn võ nghệ cũng không phải con nít danh. Làm sao không đụng được một chút nào? Nàng cũng quá, thoáng nhìn sắc mặt lạnh lẽo của ái thê. Đế vương nói được một nửa tự giác im lặng. Diệp Tư Nhàn trừng mắt liếc hắn. Lần sau không được như vậy nữa. Người là hoàng đế, thân thể vạn kim. Nói xong cờ Iota Asak Sigma viết thường ngoài của hắn ra. Cầm chút cao dược lưu thông máu ứ động kiên nhẫn thoa lên. Không được lộn xộn. Chờ bôi một chút rồi mặc y phục. Thân thể vạn kim, đành phải hai tay để trần ngoan ngoãn ngồi. Không dám tùy tiện động loạn. Đôi câu vài lời truyền ra ngoài. Các tiểu cung nữ ngoài điện che miệng cười trộm. Vẫn là nương nương lợi hại. Đúng đấy, đây chính là thê quản nghiêm mà dân gian nói tới sao. Hoàng thượng đối với chủ tử nhà chúng ta thật sự là thương yêu đến tận xương cốt. Phùng An Hoài nhìn trời, nhìn đất, cảm thấy thực sự kỳ cục, mới phái người tới quát lớn. Tất cả đừng có nói lung tung, các chủ tử mà cũng tùy tiện nghị luận. Các tiểu cung nữ sợ hãi lập tức giải tán, chỉ để lại Phùng An Hoài và hai tiểu đồ đệ giữ ở ngoài cửa. Ba người mắt lớn chừng mắt nhỏ, im lặng cả buổi. Phùng An Hoài mới không nín được nữa. Nghe thấy chưa danh con? Về sau nơi này của Diệp Quý Phi phải lưu tâm thêm một chút. Đây chính là chủ tử tương lai. Tiểu thái giám hiểu rõ. Trong mắt lập tức dâng lên tôn sùng. Ngay cả chữ tú cung ngày thường nhìn mộc mạc cũng cảm thấy xa hoa đại khí hơn rất nhiều. Hàn khí trong đêm đầu xuân mịt mờ. Ánh trăng xuyên qua sương lạnh đậm nhạt dày mỏng. Chiếu vào trên đèn cung trên cao trong chữ tú cung. Chiếu ra một vòng vầng sáng, càng lộ ra sự thanh nhã cao quý của chữ tú cung. Không tầm thường, kinh thành đầu xuân lạnh, chỉ có lúc ban ngày sáng sủa mới có ấm áp, còn Tây Nam cùng lúc đó, lại sớm đã cảnh xuân tươi đẹp. Phần lớn đường ở đây đều là núi non trùng điệp, rừng rậm dày đặc, cho dù thời tiết trong lành thì đường cũng gập ghềnh nhấp nhô. Đội xe của công chúa Vân Châu đã xuất phát hơn 10 ngày. Đi qua biên giới Lưỡng Giới Sơn đến Đại Cảnh Triều. Mười mấy ngày nay một đường sóc này. Toàn bộ người của đội xe đã kiệt sức. Ngựa hết hơi. Nhưng hồn kỳ sắp đến. Bọn họ không thể không xuất roi thúc ngựa. Dùng tốc độ nhanh nhất để chạy đến kinh thành. Trong xe ngựa, Khố Nhĩ Vân Châu mặc phục sức đại hôn thêu thùa rườm rà. Trải búi tóc khoa trương, đầu đội màu đầu xích kim hồng mã não bảo thạch, mặt dùng mành châu mã não che lại. Xe ngựa sóc này, mành châu che mặt của nàng kịch liệt lắc lư, dường như nháy mắt kế tiếp sẽ bay lên. Nàng cực kỳ không thoải mái tựa người lên vách xe ngựa. Gương mặt dưới mành châu mã não trắng bệch như tờ giấy. Công chúa vẫn ổn chứ? Tỳ nữ ca cắt nhịn không được quan tâm. Không ổn cũng phải chịu. Có thể đi hòa thân đã là tạo hóa của người. Một tỳ nữ tên Kana khác trừng mắt lạnh lùng nhìn. Một bộ dạng không ưa. Ai cũng biết, công chúa Vân Châu là công chúa có địa vị thấp hèn nhất ở Khố Nạp Quốc. Mẹ đẻ của nàng chỉ là một thị nữ bên cạnh vương hậu. Tình cờ được quốc vương sủng hạnh mới có nàng. Nếu không phải vương hậu nhiều năm che chở. Mẹ con các nàng sớm đã mất mạng. Tính cả đệ đệ gần 10 tuổi của nàng kia cũng đừng mơ mà sống. Nuôi binh nghìn ngày dùng binh chỉ một giờ. Khố Nạp Quốc rốt cuộc trèo lên cái cây to Đại Cảnh Triều này. Công chúa Vân Châu dung mạo mỹ lệ cũng đúng lúc phát huy được tác dụng. Cũng không uổng công vương hậu nhiều năm bồi dưỡng. Về sau có nàng ở đây, địa vị của vương hậu và thái tử sẽ vĩnh viễn vững chắc. Nghĩ tới điều này, Sắc mặt của tỷ nữ tên Kana khó khăn lắm mới tốt lên được một chút. Người chịu đựng chút đi. Ngay cả quốc vương và thái tử còn không nói gì. Người cũng đừng mỏng manh như vậy. Kana xem thường cười lạnh. Người, ca cắt giận muốn cãi vài câu. Lại bị công chúa Vân Châu dốc sức nắm chặt tay áo. Nàng lắc đầu với tỷ nữ thiếp thân của mình. Ra hiệu đừng tranh. Sau đó mỏi mệt nhắm mắt lại. Ca cắt tức giận đỏ cả mắt. Bất đắc dĩ đành phải ngậm miệng. Thấy bộ dáng khúm núm uất ức của hai chủ tớ. Lỗ mũi Kana hận không thể vọt lên tới trời. Hừ, nàng ta là quản sự cô do vương hậu phái tới. Ngay cả công chúa không nghe lời cũng có thể quản giáo. Huống chi là một tỷ nữ nhỏ bé tầm thường như ca cát. Đội xe tiếp tục tiến lên. Mỗi ngày từ sáng sớm đến tối. Chỉ có 3-4 canh giờ dùng để nghỉ ngơi. Thời gian còn lại gần như đều là đi đường. Cuộc sống ngày ngày lắc lư. Khổ sở. Tiểu công chúa Khố Nhĩ Vân Châu gần 16 tuổi. Gần như là cắn răng chống đỡ một đường. Nàng phải đi hòa thân. Nhất định phải khiến bản thân hữu dụng. Chỉ có khi nàng đứng vững ở đại cảnh triều. Cũng tỏ ra nói gì nghe nấy đối với họ. Vương hậu mới có thể thiện đãi mẫu phi và đệ đệ của nàng. Nghĩ đến chí thân. Công chúa Vân Châu rơi nước mắt. Mẫu phi nàng là thứ phi tầm thường nhất hậu cung mênh mông của quốc vương. Không quyền không thế. Ăn thức ăn kém nhất. Ở phòng rách nát nhất. Mặc y phục bình thường nhất. Đệ đệ 10 tuổi của nàng càng là từ nhỏ đã bị vương hậu ôm đi. Lấy danh nghĩa đẹp đẽ là làm thư đồng cho thái tử. Thực tế là dùng làm con tin. Để mẹ con các nàng ngoan ngoãn nghe lời. Mặc cho người định đoạt. Ví dụ như lần này. Mình hiển nhiên có đất dụng võ. Chỉ cần mẫu thân và đệ đệ còn ở trong tay vương hậu một ngày. Nàng phải nghe theo họ. Phải tùy cho họ định đoạt. Một trận gió mát thổi tới. Màn xe nhẹ nhàng bay lên. Cảnh xuân rực rỡ gấm hoa bên ngoài vô cùng náo nhiệt. Trong đồng ruộng top 5 top 3 bách tính cần cù. Cười cười nói nói. Còn trong đôi mắt của công chúa chỉ có cho tàn. Nàng thậm chí có chút hâm mộ trâu nước canh tác trong ruộng. Chỉ cảm thấy, dù là một con trâu cũng tốt. Mỗi ngày lao động, ăn cỏ, mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn thì nghỉ. Rốt cuộc không cần cuốn vào những tranh đấu ăn thịt người này. Tháng ngày thế này, lại qua nửa tháng, trước khi đến còn là tiểu công chúa ngọt ngào đáng yêu. Lúc này gầy đến gương mặt đều hóp lại. Hai mắt vô thần, ốm đau bệnh tật, Kana có chút sốt ruột. Ngày mai đội ngũ đón dâu của đại cảnh triều sẽ đến. Người đừng chuốc lấy không thoải mái cho mình. Nói xong ném qua mấy miếng lương khô bánh bột ngô. Mau ăn hết đi, phải ăn hết toàn bộ. Không được thừa lại một miếng nào. Nước trong bầu này cũng phải uống sạch. Nhìn miếng bánh to trước mắt. Mắt Khố Nhĩ Vân Châu tối sầm lại. Suýt ngất đi, tỷ nữ thiếp thân ca cắt thực sự nhìn không được. Khóc xin, Kana cô, người đang bức tử công chúa. Ngài ấy cũng ăn không vô nhiều như vậy. Trên đường đi đều là những thứ này. Công chúa sắp sinh bệnh nặng rồi. Hừ tiểu tiện nhân nhà ngươi. Kana trừng mắt ngang mắt dọc. Thô bạo nắm tóc ca cát. Vặn về phía đội ngũ phía trước. Thấy không? Quốc vương và thái tử đều ăn những thứ này. Những người hạ đẳng như chúng ta ngay cả cái này cũng không được ăn. Các ngươi đừng có mà không biết đủ. Quốc lực của chúng ta nhỏ yếu. Chuyến này là đến cầu hòa. Không phải đến hưởng thụ. Quả nhiên đê tiện chính là đê tiện. Ngay cả một chút mắt quan sát cũng không có. Kana tức không chịu nổi. Trực tiếp lấy bánh và nước đi. Không bao lâu nàng ta lại bưng lên một bát nước lạnh và bánh ngâm nước. Đấy, bánh khô ăn không vào thì ngâm nước là có thể nuốt xuống. Mau, ăn hết đi, công chúa, rõ ràng nô tỳ thấy. Trong mắt ca cắt gấp đến độ bốc hỏa, lại bị công chúa ngăn chặt lại. Đừng nói nữa, ta ăn, cách chương.